Chương 960 tối cường thăng cấp hệ thống. Liên thăng cửu cấp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 963, liên thăng cửu cấp. Bàn Thịnh vẫn muốn đùa bẩn trêu đùa Long Phi, tuy nhiên lại phát hiện mình bị Long Phi cho trêu đùa. A, Bàn Thịnh gầm thét một tiếng, "Ê lão tử sẽ nhìn một chút ngươi có thể hay không tiếp nhận được bàn cổ khai thiên phủ lực lượng." Ầm. Cầm lên trên đất bàn cổ khai thiên phủ, Bàn Thịnh trong cơ thể bàn cổ huyết mạch kích hoạt, đem trong huyết mạch lực lượng toàn bộ bộc phát ra, hướng về phía Long Phi đỉnh đầu hung hăng vỗ xuống ghi phanh. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi nửa đoạn thân thể đều bị chém đứt mở xuống, nhưng là, trong nháy mắt này thời gian, vết thương của hắn cơ hồ trong nháy mắt khép lại ê đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc huyết tiên tam phẩm. Không đáng chú ý. Lực lượng quá yếu, hoàn toàn không đáng chú ý, trở lại đánh ta a. Long Phi lòng bàn tay cũng là rỉ ra một mảnh mồ hôi lạnh, bởi vì ngay mới vừa rồi bàn cổ khai thiên phủ bổ súng thời điểm, hắn có chút không chịu nổi, là trong lòng không chịu nổi, một cái lưỡi búa lớn đem thân thể của mình cho bổ ra xuống, trong lòng thật không chịu nổi, bất quá, thật may trong nháy mắt thăng cấp, Long Phi ra nhìn một chút kinh nghiệm cái máng, còn rất nhiều kinh nghiệm, lập tức cười nói, "Ngài Bàn Thịnh ngươi một cái yếu lông gà, ngươi có thể hay không dùng điểm lực a, ngươi không? Phải là muốn đi lên lão tử nổi lên chính ngươi cường đại sao?" Tới a, tới đánh ta a. Quá tiện, Long Phi một bộ tiện đến mức tận cùng biểu tình, là một người cũng muốn đi lên hung hăng đánh hắn một trận kề tới đánh ta a. Bàn Thịnh cũng là giận không được, chưởng pháp không được, ngay cả bàn cổ khai thiên phủ cũng không được, đầu hắn da ở tê dại, hắn tâm lý phòng tuyến đều tại tan vỡ, bởi vì hắn thật không hiểu nổi Long Phi rốt cuộc tu luyện là lực lượng gì quá kinh khủng, thân thể cơ hồ bị chém thành hai khúc cũng bất tử, gặp quỷ a, diễn võ tràng thượng nhân cũng giống như vậy. Tê cả da đầu, ánh mắt đờ đẫn, cả người ngồi ở vị trí không dám là một cử động nhỏ nào. Quỷ. Hắn không phải là người, hắn là quỷ. Long Phi không phải là người. Không thể nào có loại lực lượng này. Đều phải bị Long Phi làm nổi điên, quá kinh khủng ê mẹ. Ta phải về nhà, ta không bao giờ nữa tới thần đế học viện xem náo nhiệt, ta phải về nhà. Trên khán đài không ít người hù dọa được, phải. Sắc mặt tái nhợt, kỳ a, Bàn Thịnh trên người hiện ra một bức ánh sáng đỏ ngòm, giống như Long Phi máu giận trạng thái như thế, Long Phi căng thẳng trong lòng, khóe miệng móc một cái hưng phấn đạo, kệ bê ốt bạo tẩu, hắc hắc. Đến đây đi, đem ngươi tối cường lực lượng thả ra ngoài đi. Ta muốn giết ngươi. Bàn Thịnh bạo tẩu, bàn cổ huyết mạch ở trong cơ thể hắn điên cuồng dũng động, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, sát Long Phi, ầm. Một bước đạp đến, hai quả đấm một lôi. Nặng nề đánh vào Long Phi trên người, ê ùng ùng. Long Phi thân thể trầm xuống, HP cơ hồ thấy đáy, thiếu chút nữa thì đi thấy Diêm Vương gia, đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc huyết tiên tứ phẩm. Hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở, Long Phi cấp bậc lần nữa tăng lên, lại vừa là đầy máu sống lại, nhưng là Long Phi tâm lý rất khó chịu, hắn tính cách không phải là phòng ngự, hắn tính cách chính là chưa từng có từ trước đến nay tấn công nữa. Bàn Thịnh làm cho hắn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, còn là bất tử đúng không? A, Bàn Thịnh lại vừa là một quyền bạo kích đi xuống e đinh. Long Phi trong đầu vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở, y a, Bàn Thịnh lại vừa là một đòn. Long Phi trong đầu lại vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, điên, thật muốn điên. Bàn Thịnh mỗi một lần công kích, Long Phi đã đột phá một tầng, giống như Bàn Thịnh là Long Phi kinh nghiệm bảo bảo như thế. A, Bàn Thịnh thật được không? Liên tục công kích, oanh, oanh, ầm. Long Phi liên tục đột phá, ken, ken, ken, Bàn Thịnh thở hồng hộc, trong ánh mắt vằn vện tia máu, nhìn Long Phi hắn có loại muốn khóc xung động, lớn như vậy còn không có như vậy bị chơi qua, hắn tâm lý có loại muốn chết xung động, nhìn chằm chằm Long Phi hầm hừ đạo, rê tại sao, tại sao, tại sao a? Bàn Thịnh muốn nổi điên hướng về phía Long Phi chợt gầm một tiếng, song chưởng một lần nữa đánh ra đi, phanh. Long Phi bị đánh bay ra ngoài ê đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp. Trước mắt cấp bậc huyết tiên cửu phẩm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi liên thăng cửu cấp, đạt được hệ thống tưởng thưởng đặc biệt, khen thưởng vật phẩm là tiên phẩm đại rút số có mở ra hay không? Mở ra. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức chạy trong đầu cũng xuất hiện một cái đại đĩa quay, theo Long Phi ý niệm chạy, đĩa quay bắt đầu điên cuồng chuyển động, Long Phi bên trong tâm có chút khẩn trương, hệ ban đầu rút được siêu xoay đa kiểu, lần này sẽ là cái gì? một loại hệ thống tưởng thưởng đặc biệt cũng sẽ không quá kém. Nửa giây sau khi đĩa quay cố định hình ảnh ở một nơi, gợi ý của hệ thống thanh âm ngay sau đó vang lên, Edin. Chúc mừng player Long Phi đạt được kỹ năng Đức Maricia chính nghĩa, có hay không tu luyện? Vào giờ khắc này, Long Phi cả người cũng xõa bức, có chút không dám tin tưởng, nhìn đĩa quay bên trên nhỏ bé nhất kia một cách, ê mẹ nhà nó, mẹ nhà nó, mẹ nhà nó xoa một chút a, này này này, nhân phẩm đại bạo phát sao? Galen đại chiêu. Đức Maricia chính nghĩa. Ta trời ơi, tim ta, trong nội tâm của ta có chút không chịu nổi a. Long Phi tim phanh phanh nhảy loạn, rất sợ kỹ năng sẽ trong nháy mắt rời hắn mà đi như thế, lập tức nói, ê tu luyện, phải tu luyện a. Đinh. Chúc mừng player Long Phi tu luyện Đức Maricia chính nghĩa, lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Nhìn cột skill bên trong kỹ năng mới, e nặc khắc đại chiêu có. Galen đại chiêu cũng có, còn có vị anh hùng nào kỹ năng cũng có. Long Phi nội tâm hưng phấn vô cùng, tự lẩm bẩm, e nặc khắc thẻ bị kích hoạt, na cái luân cùng vị anh hùng nào thẻ có phải hay không cũng có thể kích hoạt. Nặc khắc kích hoạt là slam đun da thịt, na cái luân có phải hay không cũng có thể kích hoạt da thịt hệ thống. Nếu có thể kích hoạt bọn họ, kia có thể hay không kích hoạt thân. Long Phi tâm thần sôi trào, hắc hắc, kỳ ha ha ha, Long Phi hưng phấn cười như điên, nổi điên tựa như cười như điên, hoàn toàn giống như là một người điên, diễn võ tràng thượng nhân đều nhìn Long Phi, hắn nổi điên sao? Hắn đang cười cái gì? Chẳng lẽ bị bàn thiếu oanh tinh thần thác loạn, nổi điên? Mọi người nói thì thầm đứng lên, bàn thịnh cũng gắt cao nhìn chằm chằm Long Phi, hắn vẫn ở chỗ của trạng thái bùng nổ bên trong, Long Phi từ hư tiên cửu phẩm, bị hắn đánh thành huyết tiên cửu phẩm. Trực tiếp nhảy ra một cái đại cảnh giới, hắn tâm lý phát mông, bất quá. Hắn sát tâm không có yếu bất phân nữa, Long Phi, bàn thịnh mảnh rống một tiếng, ngay sau đó, y hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt nhẹ nhàng vừa nhất, nhìn cách đó không xa bàn thịnh, hai quả đấm nắm chặt, mấu chốt bạo nổ vang lên, nhếch miệng lên lộ ra một vệt âm sâm sâm như tử thần như vậy cười tà, đạo, ngay bàn thịnh, bây giờ đến phiên ta. Số từ, 1750.